Loại cảm giác trầm ổn này khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm trọng như mặt đất, cho dù là thần quân chúa tể trước kia dường như cũng không có. Phương pháp này của ta chỉ có thể làm, mà không thể truyền ra ngoài. Nếu như cung chủ tin tưởng ta, có thể cho ta một gian mật thất, không được cho bất kỳ người nào quấy rầy ta. Như vậy không cần thời gian uống cạn một chung trà là ta có thể đưa cho cung chủ mấy gốc dược liệu khỏe mạnh. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, dược liệu có tinh khí thần, đột nhiên bị dẫn tới hoàn cảnh nhiều người như vậy, bị nhiều người nhìn vào như vậy, tất sẽ cũng ảnh hưởng tới tâm tình của nó. Nếu như muốn chữa khỏi, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh, như vậy càng thêm có nắm chắc. Được. Bích Giao cung chủ gật đầu, trực tiếp đồng ý. Người thiếu niên trước mắt này ánh mắt thâm thúy, tuy rằng nói không nhiều, thế nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác tín nhiệm, khiến cho nàng không tự chủ được mà tin tưởng, đối phương nhất định có thể làm được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2672, phương pháp trị liệu dược vật, thượng 2, Tinh Liên, mang vị đại sư này đi tới thiền điện. Sư phụ, Tinh Liên có chút nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Vân, nhưng cũng không dám phản bác lời của sư phụ. Nàng đưa tay chộp mấy gốc dược liệu trên mặt đất lên, sau đó lại nhấc chân đi tới phía thiền điện. Ngươi thực sự nghĩ ra được biện pháp hay sao? Thấy Nhiếp Vân nói chém đinh chặt sắt như vậy, Vân Phi cũng hoảng hốt một trận, mặc dù hắn đã nghĩ ra được chỗ mấu chốt. Thế nhưng đến lúc này còn chưa biết nên trị liệu như thế nào mà đối phương lại nói đã nghĩ ra. Thật hay giả vậy? Chuyện này không phải là đùa giỡn à? Ở trước mặt cung chủ khoe khoang khoác lác mà không làm xô gờ, tất sẽ bị đối phương ghét bỏ. Nếu muốn trở thành khách khanh trưởng lão, sẽ là chuyện cơ hồ không thể nào. Đối với câu hỏi của hắn, Nhiếp Vân cũng không trả lời, lại lần nữa cười một cái, ôm quyền nói với Bích Giao cung chủ đại nhân, phương pháp này là ta và vị huynh đệ này cùng nhau nghiên cứu ra được. Liệu có thể cho phép hắn thực hành cùng với ta hay không? Có thể, vị đại sư này cũng cùng đi đi. Bích Giao cung chủ gật đầu một cái, đi theo Tinh Liên sau lưng, cũng đi về phía thiền điện. Lúc này Vân Phi chẳng khác nào đã cưỡi hổ khó xuống, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo hắn. Trong lòng âm thầm kỳ vọng, hy vọng Nhiếp Vân thực sự có biện pháp tốt. Rất nhanh mấy người đã đi tới thiền điện, một người cũng không có, hết sức yên tĩnh. Thi triển phương pháp của ngươi đi, nếu như không làm được, như vậy vô lượng cung chúng ta cũng không phải là chỗ để cho ngươi tùy ý đùa bỡn. Tinh Liên vừa giặt dược liệu xuống đất, lại hung tợn nhìn về phía Nhiếp Vân. Theo nàng thấy, nhất định người trước mắt này đang làm bộ, nhiều đại sư như vậy mà cũng không thể nhìn ra được. Làm sao hắn có thể nhìn ra được chứ? Quả thực là chuyện không thể nào. Cung chủ đại nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có nói được hay không? Không để ý tới vẻ mặt của Tinh Liên, Nhiếp Vân nhìn về phía cung chủ, nói, chuyện này có liên quan tới việc làm cho dược liệu khôi phục khỏe mạnh. Hy vọng cung chủ có thể đồng ý. Chuyện gì? Nói đi. Bích Giao cung chủ nhíu mày nói. Rất đơn giản, vị Tinh Liên tiên tử này, nghe thanh âm, nhìn bộ dáng có lẽ giỏi ca múa. Không biết có thể hát vang một khúc, nhảy một đoạn, để cho hai người huynh đệ chúng ta mở mang tầm mắt một chút hay không? Nhiếp Vân cười nói. Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Dù ta có thể hát có thể nhảy, thế nhưng cũng tuyệt không nhảy ở trước mặt hai người các ngươi. Tinh Liên không nghĩ tới hắn lại nói ra yêu cầu này. Nàng tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên, không nhịn được mà phải lớn tiếng quát. Nói đùa gì vậy? Nàng thân là vô lượng thánh nữ, địa vị tôn sùng, làm sao có thể vừa hát lại vừa nhảy ở trước mặt hai đại nam nhân thế này chứ? Ngươi xác định chuyện này có liên quan tới việc cứu chữa dược liệu. Thanh âm của Bích Giao cung chủ cũng có chút lạnh lẽo. Nữ tử của vô lượng cung, đầu tiên là phải giữ mình trong sạch. Từ việc khăn che mặt là có thể nhìn ra, dung mạo cũng không nên để cho người khác nhìn vào, chứ đừng nói là hát, nhảy. Dĩ nhiên, đối mặt với thanh âm phát lạnh của nàng, Nhiếp Vân không có chút nhúc nhích nào, ánh mắt lạnh nhạt. Nếu như cung chủ cảm thấy khó xử, như vậy coi như ta chưa nói qua, ta cũng không có phương pháp nào để cứu chữa dược liệu nữa. Uy hiếp, đây là uy hiếp. Ngươi không để cho nàng nhảy sao? Nếu như không để cho nàng hát, ta sẽ không cứu chữa dược liệu nữa. Tất cả đều do chính bản thân ngươi chọn lựa. Chỉ mong hành động của ngươi là đúng, nếu như sai. Những lời mới vừa rồi Tinh Liên nói không sai. Vô Lượng Cung chúng ta cho dù không mạnh, thế nhưng cũng sẽ không để cho bất kỳ người nào tùy ý làm nhục. Do dự một chút, mặc dù Bích Giao Cung chủ cảm thấy trong lòng khó chịu, thế nhưng vẫn đồng ý. Nàng mang theo vẻ mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Tinh Liên, đi đi. Sư phụ, con. Sắc mặt Tinh Liên có chút khó coi, hai hàm răng cắn chặt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn nàng tính toán muốn làm cho tiểu tử này xấu mặt. Thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp trả ngược lại, làm cho nàng phải vừa nhảy vừa hát trước mặt hắn. Mặc dù nàng đã học qua không ít ca múa, thế nhưng lớn như vậy rồi cũng chưa từng múa hát trước người cùng giới chứ Đự Ung nói là người khác giới. Chuyện này khiến cho nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao nào? Tinh Liên tiên tử không muốn làm cho dược liệu của tông môn khỏe mạnh trở lại hay sao? Thấy vẻ mặt của nàng, mí mắt Nhiếp Vân khẽ nhướng lên. Vẫn còn cảm thấy mặt mũi của mình so với nhiều dược liệu trong tông môn còn nặng hơn sao? Ngươi! Tinh Liên tức giận thiếu chút nữa nổ tung, hít thở dồn dập, bộ ngực phập phồng. Sắc mặt vì tức giận mà trở nên hơi hồng, một lát sau, răng nàng lần nữa cắn chặt, trong ánh mắt mang theo sát ý lạnh lùng, được, ta hát, chớ vội. Nhiếp Vân cắt đứt động tác của nàng, còn muốn thế nào nữa? Sắc mặt Tinh Liên có chút âm trầm, không có gì, ta chỉ muốn làm cho ngươi biết, nếu muốn hát, nhảy, vậy thì cũng nên cao hứng một ít, vẻ mặt của ngươi hung tợn như vậy. Nếu như cho người ta nhìn thấy lại còn tưởng rằng chết cha chết mẹ, hoặc là có thâm cừu đại hận với ai nha. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, nếu như dùng loại vẻ mặt này hát, nhảy, ta có thể bảo đảm, đám dược liệu trước mắt không những không cứu sống được mà sẽ còn trực tiếp tử vong. Dược liệu có tinh khí thần, hát, nhảy là vì làm cho tâm tình nó vui vẻ. Như vậy bản thân người hát nhảy không được tức giận, nếu không... Không những không thể cứu chữa được dược liệu, không cẩn thận sẽ còn mang đến tác dụng phụ. Như vậy cũng giống như nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nhiều người vậy. Khi đó tâm tình tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng theo, trở nên ung dung. Mà nhìn thấy người vẻ mặt ủ rột như vậy, tâm tình cũng sẽ trở nên khôn quá cao hứng. Tâm tình cũng sẽ bị lây nhiễm. Ngươi, Tinh Liên không nghĩ tới đối phương lại nói như vậy. Nàng tức giận tới mức hô hấp dồn dập, không nói nên lời. Đường đường là thánh nữ, đi tới nơi nào cũng được người người kính ngưỡng. Nàng lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với nàng. Cũng là lần đầu tiên có người nói nét mặt của nàng giống như chết cha chết mẹ vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2673, phương pháp trị liệu dược vật. Hả? Nếu như không làm được, ta thấy vẫn nên đi mời người khác đi. Dù sao ngươi xấu như vậy, cho dù có nhảy thì nhất định cũng khó coi à. Nhiếp Vân tiếp tục nói. Tinh Liên phát điên. Nàng sắp phát điên rồi. Nàng xấu xí. Hắn là kẻ mù sao? Hừ. Muốn cố ý chọc giận ta sao? Không có cửa đâu. Bây giờ ta sẽ nhảy. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có phương pháp gì có thể chữa khỏi dược liệu, nếu không chỉ hết. Hừ, gian nan hít sâu vài hơi, Tinh Liên vẫn còn giận dữ, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Nàng có thể trở thành thánh nữ của Vô Lượng Cung, đệ tử thân truyền của Bích Giao Cung chủ cũng không chỉ là vì dáng dấp xinh đẹp, mà là bởi vì thông minh, biết tiến thối. Ồ, không tệ, thấy đối phương nhanh như vậy đã bình thường lại. Nhiếp Vân cũng có chút ngoài ý muốn, không nhịn được gật đầu một cái. Một người nếu như chỉ biết tức giận, như vậy sẽ không có cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Tiền đồ sau này cũng sẽ không có bao nhiêu sáng lạn được. Nuốt lửa giận xuống, Tinh Liên bước lên phía trước, nhẹ nhàng động một cái. Thân thể giống như tiên tử bay lên trời cao vậy, chậm rãi nhảy lên, đồng thời, tiếng hát du dương vang dội toàn bộ điện đường. Không thể không nói, mặc dù tinh liên này tính khí rất tệ, thế nhưng ca múa thật sự không tệ. Tiếng hát du dương phối hợp với chất giọng đặc biệt của nàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác không linh, làm cho tinh thần của người ta rơi vào trong đó, khó có thể tự kềm chế được. Hơn nữa, chẳng những tiếng hát tốt mà còn có dáng múa yêu mỹ, lại phối hợp với thân thể uyển chuyển, đung đưa ở trong phòng, khiến cho người ta bị trùng kích thị giác cực lớn. Thị giác, thính giác đều khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ. Không hổ là thánh nữ vô lượng cung, quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù thực lực của nàng không tính là quá cao, thế nhưng nếu như thực sự đem tiếng hát, dáng vẻ lúc múa này thể hiện trước mặt người khác, sợ rằng ngay cả nam tu cấp bậc tông chủ cũng sẽ bị mê hoặc, không có cách nào tự kềm chế được bản thân. Không nói đâu xa, Vân Phỉ ở bên cạnh lúc này hai mắt đã đờ đẫn, nếu như không phải bản thân có một chút tu vi và định lực, sợ rằng nước miếng cũng đã sớm chảy ra rồi. Dĩ nhiên, loại mỹ hoặc trình độ này đối với Nhiếp Vân mà nói, cũng không có một chút ảnh hưởng nào, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy không tệ mà thôi. Một lát sau, một khúc ca múa kết thúc, tinh liên đã ngừng lại. Tu vi đạt tới loại cảnh giới này như nàng, dựa theo đạo lý mà nói, khiêu vũ, ca hát sẽ không có cảm giác mệt nhọc chút nào. Nhưng mà lúc này nàng lại rịn mồ hôi, thở dốc. Xem ra một khúc ca múa này cũng không có chỉ là động tác mà còn xen lẫn tu vi và thực lực của nàng. Ta đã nhảy xong, cũng đã hát xong, rốt cuộc ngươi có phương pháp gì trị liệu cho dược liệu? Mau nói nhanh một chút đi, nếu như vô dụng, ta tin vô lượng cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi ngừng lại, hai mắt tinh liên lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Vân. Vũ điệu vừa rồi của nàng chính là tuyệt chiêu sở trường nhất của nàng. Một khi thi triển toàn bộ ra, không chỉ tiêu hao tu vi, ngay cả linh hồn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mới có uy lực như vậy, đủ để khiến cho cường giả cấp bậc tông chủ cũng không nhịn được phải thất thần. Nói cách khác, để cho nàng ca múa một khúc, đối với nàng cũng là một loại khảo nghiệm, cả người cũng cảm thấy khí tức khó có thể thông thuận. Ước chừng cần khôi phục mấy ngày mới có thể lần nữa trở lại trạng thái trước đó. Dùng phương pháp gì? Đã bắt đầu trị liệu rồi, ngươi xem. Thấy dáng vẻ của nàng, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại chỉ về phía dược liệu cách đó không xa. Tinh liên sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đã thấy gốc dược liệu trước đó cúi đầu ủ rũ lại một lần nữa ngóc lên. Mặc dù còn không có trở lại thời kỳ khỏe mạnh, thế nhưng rõ ràng đã xê ý chuyển biến rất tốt. Chuyện này, ngươi đã dùng thuốc gì? Tinh liên có chút ngây ngốc. Trong lúc nàng khiêu vũ, mặc dù hết sức chăm chú, thế nhưng cũng dùng ánh mắt nhìn qua người thanh niên này. Hắn ta không có hành động nào, cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn cứu chữa dược liệu nào. Sao lại dược liệu vốn đã sắp chết bây giờ lại có tinh thần như vậy cơ chứ? Phải biết tình huống của dược liệu như vậy, không biết đã có bao nhiêu đại sư xem qua. Thế nhưng ngay cả bọn họ cũng không có biện pháp nào cả. Vị thuốc này chính là ngươi. Nhiếp Vân cười nói. Ta, SNH mắt tinh liên chớp chớp, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nàng còn tưởng rằng đối phương đang đùa giỡn nàng. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong lúc đang muốn phát tác thì đã thấy sư phụ Bích Giao cung chủ của nàng đã đi tới. Hắn nói không sai, thuốc cứu chữa những dược liệu này quả thực là ngươi. Dường như Bích Giao cung chủ cũng nhìn ra được cái gì đó. Hai mắt nhìn về phía Nhiếp Vân, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán dương khó có thể che giấu. Con sao? Tinh liên mê hoặc. Dược vật cũng có tinh khí thần, mấy gốc dược liệu này cúi đầu ủ rũ như vậy. Rõ ràng là tinh khí thần chưa đủ, tiếng ca và vũ điệu vừa rồi của con đã hấp dẫn sự chú ý của dược liệu, khiến cho chúng lần nữa khôi phục lại. Mặc dù cách lúc khỏe mạnh còn có một đoạn, thế nhưng ít nhất cũng đã nói rõ phương pháp này là chính xác. Bích Giao cung chủ hơi mỉm cười nói, vô lượng cung nổi danh vì bồi dưỡng dược liệu chân quý. Là một người cung chủ, bản thân nàng chính là đại sư dược lý. Lúc vừa mới bắt đầu nàng còn không hiểu động tác của Nhiếp Vân, Thế nhưng sau khi thấy những thứ này, nàng đã thông suốt tất cả, biết dược vật có tinh khí thần, hơn nữa còn đã nghĩ được phương pháp cứu chữa dược vật. Các ngươi quả thực không đơn giản. Nhìn về phía hai người Nhiếp Vân và Vân Phi, Bích Giao cung chủ khẽ gật đầu một cái. Biết được dược vật có tinh khí thần, cũng đã đứng ở phía trên rất nhiều đại sư dược lý, lại dùng loại thủ đoạn như vậy kích thích dược liệu, mà còn có nắm chắc như vậy. Ngay cả Bích Giao cung chủ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực, cũng không phải là Nhiếp Vân có nắm chắc. Hắn làm như vậy, cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Sở dĩ hắn không sợ vì vậy mà đắc tội với Vô Lượng cung là bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2674, Cửu cung thâu thiên trận nếu như khiêu vũ, ca hát còn không thể trị hết được cho dược liệu, hắn hoàn toàn có thể đem những dược liệu này đưa vào bên trong nạp vật thế giới. A, ở trong nạp vật thế giới hắn là trưởng khống giả duy nhất. Muốn những dược liệu này khôi phục khỏe mạnh còn không phải là chuyện một câu nói hay sao? Cung chủ quá khen, chỉ vận khí mà thôi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải có Vân Phi nhắc nhở, căn bản hắn không nghĩ ra được dược liệu lại còn có tinh khí thần, lại còn biết dùng loại phương pháp này để cứu chữa. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía vị bằng hữu mới quen biết trên đường này. Chỉ là lại thấy trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, ánh mắt đang nhìn về phía đám dược liệu vừa được khôi phục một chút, vẻ mặt dường như không thể tin được. Chẳng qua hắn chỉ nói lên cái lý luận này mà thôi, cũng không nghĩ tới không những có thể thành công mà lại còn có hiệu quả như thế, khó trách hắn lại có vẻ mặt như vậy. Có thực lực thì mới có vận khí, bây giờ ta sẽ mang các ngươi đi dược viên. Nếu như có thể giải quyết vấn đề của tất cả dược liệu, tất cả cam kết trước đó vẫn có hiệu lực. Bích Giao cung chủ vung tay lên, mấy gốc dược liệu trước mặt đều bị nàng lấy đi. Sau đó nàng xoay người sải bước đi ra ngoài. Tinh Liên nhìn Nhiếp Vân một cái, lại cắn răng một cái rồi đi theo sư phụ. Bây giờ tâm cảnh của nàng rất loạn, vốn nàng tưởng rằng hai người trước mắt này chẳng qua chỉ là đăng đồ tử, bất học vô thuật. Thế nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại có chân tài thực học như vậy. Ngay cả người có tính tình như sư phụ cũng có thái độ tán dương không thể che giấu kia. Lặng lẽ nhìn về phía thiếu niên trước mặt, cảm giác phiền muộn trong lòng nàng không tự chủ được mà sinh ra. Trước đó nàng vẫn cho là thiếu niên này ở trước mặt nàng chẳng qua chỉ là giả bộ, một khi có cơ hội, tất sẽ lộ ra nguyên hình. Thế nhưng trải qua khoảng thời gian này quan sát, thậm chí mới vừa rồi khi nàng múa cũng đã đặc biệt nhìn qua. Kết quả lại khiến cho nàng hết sức tổn thương. Đối phương căn bản không có đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy gốc dược liệu kia. Dường như ở trong mắt thiếu niên này, một chút xinh đẹp này của nàng quả thực không coi vào đâu, ngay cả mấy gốc dược liệu kia cũng không bằng. Xem ra đối phương căn bản không có giả vờ gì. Cũng không có giả vờ, mà đây là từ sâu trong lòng không có để ý tới nàng. Lắc đầu một cái, vứt bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu. Đồng thời trong lòng Tinh Liên cũng sinh ra sự nghi ngờ. Nàng đối với dung mạo, thanh âm của mình rất có tự tin, hơn nữa lại thêm năng lực ca múa mị hoặc. Cường giả cấp bậc tông chủ lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất khó tự kềm chế được. Thế nhưng tại sao thiếu niên này lại có thể có định lực cường đại như vậy chứ? Có thể chống cự được mị hoặc của nàng. Đừng là thánh nữ Vô Lượng cung, vô luận là khí chất hay là dung mạo đều là tuyệt đỉnh. Coi thường là ánh mắt có vấn đề, hay là còn vì nguyên nhân gì khác? Trong lòng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phiền muộn. Nàng lớn tới như vậy rồi, phụ mẫu thương yêu, sư trưởng cưng chiều, cho tới bây giờ còn chưa có chịu nhiều chuyện phiền lòng như ngày hôm nay. Tinh Liên, hôm nay rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đang phiền lòng thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng truyền âm. Tinh Liên không nhịn được mà kinh hoàng. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt sư phụ đang nhìn thẳng về phía nàng. Nàng tâm tư hỗn loạn, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Sao Bích Giao cung chủ lại không nhìn ra được cơ chứ? Con, chẳng qua con đang khiếp sợ dược liệu lại còn có tinh khí thần, chỉ cần nhảy múa, ca hát cho dược liệu không ngờ lại có thể khôi phục được tinh thần như vậy. Tinh Liên vội nói, bồi dưỡng dược liệu nhất đạo cũng giống như tu luyện vậy. Bác đại tinh thâm, ai cũng không dám nói có thể tinh thông toàn bộ. Cho dù là ta cũng vừa mới ý thức được điểm này mà thôi. Hai người kia chẳng những có thể nghĩ tới mà còn vận dụng vào thực tế, rất không đơn giản. Loại tài tuấn như vậy Vô Lượng Cung chúng ta nhất định phải giữ lại. Con cũng không cần đùa bỡn tính khí với bọn họ, tránh cho làm cho người ta hiểu lầm. Bích Giao cung chủ truyền âm nói, vâng. Tinh Liên vội vàng đồng ý, được rồi, không đùa bỡn tính tình nhưng cũng không cần để ý quá mức, nếu không sẽ bị ảnh hưởng. Vi sư đã nói với con rồi, một khi có cảm tình, tu vi của con đem sẽ trực tiếp rơi xuống, không có biện pháp nào phục hồi như cũ được. Nhớ lấy, nhớ lấy. Bích Giao cung chủ nói đến đây, thanh âm có chút ngưng trọng. Vâng, đệ tử đã nhớ. Tinh Liên ứng tiếng. Quả thực sư phụ đã từng nói qua lời này với nàng, chuyện tình cảm giống như là độc dược vậy. Một khi rơi vào sẽ tương đương với thân chúng kịch độc, khó có thể cứu chữa. Chính vì vậy, toàn bộ nữ đệ tử của Vô Lượng Cung, toàn bộ đều băng thanh ngọc khiết, không có ai nói tới tình cảm. Mới vừa rồi có phải ta đã quá để ý tới thanh niên này hay không? Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi chỉ một mực cân nhắc tới thái độ của người thiếu niên kia, Tinh Liên âm thầm kinh hãi. Bất quá tuy rằng không muốn nghĩ tới, thế nhưng trong đầu lại không tự chủ được hiện lên vấn đề này. Chuyện này làm cho nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi thôi. Không biết suy nghĩ trong lòng của Tinh Liên, cho dù biết cũng không thành vấn đề. Lúc này Nhiếp Vân kéo tay Vân Phi vẫn đang ngẩn người đi về phía trước. Ồ, đi. Lúc này Vân Phi mới phát hiện ra đám người Bích Giao cung chủ đã đi ra khỏi đại điện, lại vội vàng theo sau. Dược viên của Vô Lượng Cung cách thiền điện chỗ bọn họ không xa. Mấy người đi một lát thì đã nhìn thấy có một ngọn núi cao và hiểm trở xuất hiện ở trước mặt. Phía trên có một trận pháp cực lớn bao phủ, linh khí ngập trời đang cuồn cuộn ở trong trận pháp. Chậm rãi hội tụ mà không tán, không ngừng rót vào bên trong. Cửu cung thâu thiên trận. Trận pháp này không đơn giản. Sợ rằng nó xuất phát từ trong tay thần quân chúa Tể A. Nhiếp Vân nhìn kỹ một chút, lập tức nhận ra danh xưng và lai lịch của trận pháp. Trận pháp này gọi là cửu cung thâu thiên trận, lợi dụng 9 loại đại đạo làm trận cơ, tạo thành thế cửu cung, trộm đi linh khí trong thiên địa, để cho mình sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2675, quy tắc 1. Trận pháp này chẳng những có được tác dụng hội tụ linh khí cực mạnh, quan trọng hơn là còn có lực phòng ngự cực mạnh. Một khi không có đạt tới cấp bậc chúa tể, muốn lặng lẽ lẻn vào bên trong, rất khó. Người có thể bố trí ra trận pháp cường đại như vậy, chỉ có cường giả chúa tể mới có thể hoàn thành được. Cho nên trận pháp này sợ rằng có quan hệ cực lớn với thần quân chúa tể kia. Có thể nhận ra trận pháp, đương nhiên cũng đã có thủ đoạn phá giải. Bất quá lúc này trước khi còn chưa nhìn thấy Khải Linh Thảo, làm như vậy sẽ chỉ đắc tội với Bích Giao cung chủ, mất nhiều hơn được. Cho nên, Nhiếp Vân cũng không có bất kỳ động tác nào. Hai người theo sát sau lưng hai sư đồ này, đi lên trên núi. Càng đi lên trên thì linh khí cũng càng thêm nồng đậm, cửu cung thâu thiên trận bố trí cực kỳ phức tạp, hiệu quả cũng rất lớn. Người bình thường nếu như ở chỗ này tu luyện, tốc độ tiến bộ nhất định sẽ nhanh hơn người thường. Dọc theo con đường chậm rãi đi lên, Nhiếp Vân phát hiện ra cỏ dại chung quanh trận pháp cũng tươi tốt hơn ở những cỗ bình thường. To lớn, thậm chí ngay cả màu sắc của bùn đất cũng đậm hơn so với bên ngoài. Thổ những linh khí sung túc quả nhiên không giống tầm thường. Chỗ này linh khí vượt xa bên ngoài, một ngày hai ngày có lẽ còn chưa nhìn ra được cái gì. Thế nhưng thời gian lâu dài, trôi qua ước vạn năm, như vậy trình độ linh khí nồng đậm ở trong một chút bùn đất, nham thạch trên ngọn núi này sợ rằng cũng sẽ lớn hơn so với linh thạch ở bên ngoài. Nói cách khác, nếu như không có gì ngoài dự liệu, như vậy một khi đào ngọn núi này lên, tuyệt đối có thể coi nó là một khối linh thạch to lớn để bán ra. Chính vì vậy, Tất cả thực vật sinh trưởng ở nơi này so với bên ngoài càng thêm tươi tốt, to cao, mờ. Đi một hồi, Bích Giao cung chủ lấy ra một cái ngọc phù, nhẹ nhàng đánh ra một cái, phong ấn cản đường lập tức xuất hiện một lối đi để cho người ta đi qua. Sau đó mọi người nối đuôi nhau đi vào trên ngọn núi. Lúc này Nhiếp Vân mới nhìn thấy được tình huống bên trong dược viên. Dường như so với tình cảnh nhìn thấy trước đó qua hình ảnh càng thêm giật mình. Vô số dược liệu chân quý đều gục đầu, không có sức sống. Trong không khí tràn ngập khí tức suy bại, tựa như những dược liệu này cũng không kiên trì được bao lâu nữa, sẽ lập tức chết đi vậy. Hai vị đại sư, đây chính là dược viên của Vô Lượng cung chúng ta. Bích Giao cung chủ ngừng lại, lại nhìn về phía tất cả dược liệu trước mắt, miệng không tự chủ được thở dài một tiếng, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Dường như nàng đang nhìn thấy đứa con của mình bị bệnh, nhưng không có cách nào chữa trị được vậy. Nếu như ta ca hát, khiêu vũ ở đây có tác dụng với dược liệu hay không? Thấy vẻ mặt của sư phụ, Tinh Liên quay đầu nhìn về phía hai người Nhiếp Vân. Làm một người đệ tử, nàng chưa bao giờ thấy qua ánh mắt thương tâm như vậy của sư phụ. Cho nên trong lòng nàng cũng không nhịn được có chút đau đớn kịch liệt. Ca hát khiêu vũ đối với mấy gốc dược liệu kia có tác dụng, thế nhưng đối với nhiều dược vật như vậy, tác dụng không lớn. Nhiếp Vân nhìn về phía dược viên, không nhịn được lắc đầu một cái. Mặc dù dược vật có được tinh khí thần, âm nhạc, vũ điệu cũng có tác dụng nhất định, thế nhưng muốn kích thước dược viên lớn như vậy, không nói tới sức ảnh hưởng của ca múa có thể lan tràn tới khắp ngõ ngách hay không, chỉ riêng loại khí tức suy bại đang lan tràn này cũng có thể hoàn toàn mạt sát hiệu quả của ca múa, sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nói cách khác, mặc dù Tinh Liên có thể khi én cho mấy gốc dược liệu bình thường lần nữa khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng đối với dược viên cực lớn như vậy mà nói, vẫn không có bất kỳ chút hiệu quả nào. Như vậy cũng giống như thuyền ngược dòng mà đi vậy. Tốc độ chạy kém hơn tốc độ nước chảy, vô luận cố gắng như thế nào thì cũng đang không ngừng lui về phía sau, không thể nào đi về phía trước được. Tình huống của dược viên lúc này chính là như vậy. Tốc độ lây lan của khí tức suy bại đã vượt xa hiệu quả tức thì mà âm nhạc, vũ điệu mang tới. Cho dù Tinh Liên có nhảy tới chết ở đây thì những dược liệu này cũng vẫn sẽ chết, không mang tới được tác dụng quá lớn. Làm sao bây giờ? Nghe thấy Nhiếp Vân nói tác dụng không lớn, Tinh Liên có chút luống cuống. Vốn là nàng cho rằng hai người thanh niên trước mắt khiến cho sư phụ khen không dứt miệng này đã có thể giải quyết được tình huống của mấy gốc dược liệu kia thì có thể giải quyết được vấn đề của toàn bộ dược viên. Xem ra nàng đã nghĩ quá đơn giản. Không nên gấp gáp, nếu đã xuất hiện tình huống như vậy thì cũng có thể từ từ tìm được phương pháp giải quyết. Cung chủ đại nhân, ta có thể tiến vào dược viên, đồng thời còn đi một vòng hay không? Khoát tay cắt đứt vẻ khẩn trương của nàng, Nhiếp Vân nhìn về phía Bích Giao cung chủ. Dược viên trước mắt này có khí tức suy bại rất rõ ràng, khí tức này quá mức mạnh mẽ. Nếu như không giải quyết hết nó trước, như vậy cho dù có tìm được phương pháp giải quyết thì cũng không có bất cứ tác dụng gì. Có thể, Tinh Liên, dẫn đường cho vị đại sư này đi. Bích Giao cung chủ cũng biết nếu như quan sát dược liệu ở bên ngoài dược viên sẽ không tìm được điểm mấu chốt, cho nên nàng cũng không cự tuyệt, đồng thời trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Nếu như hai người kia vừa tới, còn chưa nhìn mà nói đã có thể giải quyết được, hơn nữa lại dùng phương pháp trước đó, như vậy nàng sẽ coi thường đối phương. Sau khi nhìn xong, đúng mực, không nóng nảy cũng không hoảng loạn, trong lòng Bích Giao cung chủ không khỏi sinh ra chút tin tưởng đối với hai người trẻ tuổi này. Vâng, sư phụ. Thân thể Tinh Liên chuyển động theo một đường đi đặc thù, đi vào bên trong dược viên. Bên trong dược viên cũng có vô số trận pháp, giống như cửu cung đồ vậy, chia ra làm rất nhiều khu vực. Dược liệu thuộc tính khác biệt thì được phân bố ở các khu vực khác biệt. Làm như vậy mới có thể xúc tiến cho dược liệu sinh trưởng, không tới mức ngăn chặn, làm ảnh hưởng tới nhau. Cho nên, nếu như không có ai dẫn đi, người không thông hiểu trận pháp này mà tùy tiện tiến vào trong đó, đừng nói là hái dược liệu, có thể sống đi ra hay không cũng là một vấn đề lớn. Vân Phi huynh, đi cùng nhau a, ngươi cũng nhìn một chút xem có thể phát hiện ra thứ gì đó hay không. gọi Vân Phi một câu, thân thể Nhiếp Vân nhoáng lên một cái. Theo sát sau lưng Tinh Liên, cũng đi tới dược viên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2676, quy tắc 2. Trải qua chuyện lúc trước, hắn đã biết Vân Phi này quả thực cũng có chút bản lĩnh. Để cho hắn ta đi theo, như vậy cũng có thể nắm chắc tình huống của dược viên hơn, cũng tiện có thể tìm phương hướng giải quyết. Được, Vân Phi vội vàng đi theo, vừa đi vừa nhìn về phía trước, xem tình huống chung quanh, vừa nhìn thấy dược liệu, bộ dáng phóng đãng trước đó của hắn lập tức biến mất, trong ánh mắt vẻ chuyên chú càng ngày càng nồng đậm, hai hàng lông mày không ngừng nhíu lại. Mặc dù biểu hiện của hắn có chút háo sắc, thế nhưng ở trên phương diện dược lý quả thực là cấp bậc đại sư, có được thành tựu rất sâu. Dọc theo lối đi của dược viên rồi đi về phía trước, nhìn thấy dược liệu quý trọng như vậy lại có bộ dáng này, tâm tình của hắn cũng trở nên nặng nề. Không để ý tới vẻ mặt của hắn đang biến hóa, Nhiếp Vân cũng cẩn thận quan sát. Linh hồn cường đại giống như thủy triều chảy xuôi tới mỗi một xó xỉnh chung quanh. Tình huống của những dược liệu này cũng đã được hắn thu vào trong mắt. Giống như tình hình vừa nhìn thấy bên ngoài như đúc, vô luận từ đất đai, không khí, trình độ ướt át, đều không có chút vấn đề nào. Thế nhưng những dược liệu này lại không có cách nào ngăn cản được khí tức suy bại. Vô luận nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được, rốt cuộc là từ nơi nào tản mát ra. Đồng thời tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Khó trách nhiều đại sư như vậy mà cũng không có chút biện pháp nào. Dược viên này quả thực có chút cổ quái. Linh hồn chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ dược viên vào bên trong. Dưới cửu cung thâu thiên trận bao phủ, linh hồn lặng lẽ không một tiếng động bao phủ toàn bộ dược viên. Chuyện này cho dù là Bích Giao cung chủ cũng không làm được. Thần quân chúa tể có thể làm được hay không cũng còn khó nói. Bất quá đối với Nhiếp Vân hiện tại mà nói, vô cùng đơn giản bao phủ toàn bộ dược viên thì có thể quan sát toàn bộ tình huống, có thể nắm chắc toàn bộ thế cục nơi này. Thiên nhãn, linh hồn quét qua một hồi, cũng không có phát hiện ra được bất cứ chút dị thường nào. Cũng giống như tình cảnh vừa mới nhìn thấy vậy, Nhiếp Vân mở ra thiên nhãn nhìn qua chung quanh. Có lúc linh hồn quét qua không nhìn ra được cái gì, thế nhưng thiên phú thiên nhãn lại có thể lập công, có thể tìm được nơi xảy ra vấn đề. Ánh mắt lóe lên, trên mỗi một gốc dược liệu đều sinh ra khí tức suy bại. Tất cả khí tức hội tụ ở trên không trung, tạo thành một tầng mây khiến cho người ta sợ hãi. Tầng mây này bao phủ toàn bộ đỉnh núi, khiến cho tất cả dược liệu không có cách nào trốn thoát, đều không để được một tia tinh thần lên. Thiên nhãn quét trước sau, phải trái một vòng, cũng không có khác gì lúc linh hồn quét qua, cũng không có phát hiện ra được chỗ đặc thù. Nhiếp Vân nhíu mày lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Dựa theo đạo lý mà nói, toàn bộ dược viên trong một đêm đã xuất hiện biến cố như vậy, tất nhiên rất rõ ràng đã xuất hiện vấn đề. Loại vấn đề này, dưới thiên nhãn chiếu rọi có lẽ sẽ không có chỗ nào ẩn trốn. Thế nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại. Vô luận là linh hồn hay là thiên nhãn, dù có cẩn thận quan sát thì dược liệu vẫn như vậy. Chẳng biết sinh cơ tại sao lại dần dần bị xói mòn, chuyện này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Vân Phi, ngươi đã phát hiện ra được cái gì chưa? Đang định tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên nhìn thấy Vân Phi dừng bước, Nhiếp Vân truyền âm cho hắn. Không có phát hiện ra được cái gì, chẳng qua là ta cảm thấy những dược liệu này có chút kỳ quái a. Sắc mặt Vân Phi có chút nghiêm túc. Kỳ quái. Đúng vậy, những dược liệu này giống như đã bị thứ gì đó cướp đi linh hồn vậy. Dù có cấp cho nhiều chất dinh dưỡng, điều kiện phí nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng không đỡ được khí tức suy bại. Vân Phi nói. Cướp đi linh hồn. Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Không sai à, nếu như vẫn đem dược liệu so sánh với người, tình huống trước mắt giống như là người mất hồn phách vậy. Dù là thân thể có khỏe mạnh hơn nữa thì cũng sẽ tinh thần uể oải, không để được một chút tinh thần nào. Nếu như không nhanh chóng trị liệu, không cẩn thận cũng sẽ bởi vì sinh cơ không tốt mà trực tiếp tử vong. Nhưng mà, sao dược liệu lại có thể có linh hồn được chứ? Lại vì sao đột nhiên bị thứ gì đó cướp đi linh hồn chứ? Ngươi còn có phát hiện gì nữa không? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Không có nữa. Vân Phi khẽ lắc đầu một cái, trầm tư trong chốc lát rồi nói. Ta đang suy nghĩ, linh hồn của con người trên thực tế chính là tinh khí thần của con người. Nếu như dược liệu đã có tinh khí thần, như vậy có thể cũng có linh hồn. Chỉ bất quá loại linh hồn này còn không có ý thức của mình thôi. Rất có thể chính là một loại quy tắc duy trì sinh mạng kéo dài. Mà bây giờ loại quy tắc này mất đi, như vậy dược liệu sẽ không có cách nào kiên trì được nữa, tùy thời sẽ tử vong. Một loại quy tắc duy trì kéo dài sinh mạng, cái này. Trong đầu của Nhiếp Vân như là nổ tung, vẻ mặt biến sắc. Thiên đạo không phải là một loại quy tắc duy trì thế giới vận chuyển hay sao? Khi còn ở trong thiên địa lục đạo, hắn cũng đã biết thiên đạo là quy tắc duy trì thế giới vận chuyển. Một khi mất đi loại quy tắc này, thế giới sẽ lần nữa rơi vào trạng thái hỗn độn, trực tiếp dẫn tới sụp đổ. Bây giờ nghe nói thực vật có linh hồn, chẳng phải là nói cho dù thiên đạo không có sinh ra ý thức thì vẫn tương đương với việc có được linh hồn hay sao? Chỉ cần có được linh hồn, ngưng tụ thân thể, muốn sống lại sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng không có ý thức, cũng không có trí nhớ. Khó trách Nhiếp Đồng nói, muốn sống lại thì dễ, thế NVKHNG nếu muốn khôi phục ý thức thì lại rất khó, hóa ra căn nguyên là ở chỗ này. Những dược liệu trước mắt này linh hồn trong một đêm đã bị mất đi. Như vậy đã nói rõ, nhất định bọn chúng đã gặp biến cố gì đó. Có thể là có một vị cường giả chuyên cướp đoạt linh hồn loại này xuất thủ, cướp đi linh hồn của đám dược liệu này. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề ở chỗ này, chỉ cần tìm được vị cao thủ này, lấy lại linh hồn mà hắn ta đã cướp đi. Như vậy cho dù không cần các loại trị liệu như là khiêu vũ, ca hát thì những dược vật này cũng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Vân khẽ thở dài một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2677, tin tức về Khải Linh Thảo. Những chuyện này nói thì phức tạp, thế nhưng một khi tìm ra được điểm mấu chốt thì cũng đồng nghĩa với việc tìm được đầu mối. Như vậy cho dù có bao nhiêu khó khăn cũng có thể giải quyết được. Bích Giao Cung Chủ, tại hạ có thể hỏi ngươi một chuyện hay không? Đã biết được nguyên do, hắn biết cho dù có tiếp tục nhìn tiếp cũng là vô ích. Nhiếp Vân dừng bước, lại truyền âm ra phía bên ngoài. Nếu như quả thật có cường giả nào đó tới đây thu gom những linh hồn này, như vậy vị cung chủ này nhất định sẽ biết được. Mời đại sư cứ nói. Bích Giao Cung Chủ đứng ở bên ngoài dược viên, cũng không có tiến vào. Thấy hắn đột nhiên truyền âm hỏi, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Xin hỏi những dược liệu này bắt đầu xuất hiện biến cố từ lúc nào? Đại khái là 10 ngày trước. Bích Giao Cung Chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn đối phương chữa khỏi cho dược liệu, chuyện khi nào phát bệnh đương nhiên phải nói cho tường tận. Đây cũng không coi là bí mật gì, cho nên nàng cũng không cần phải che giấu làm gì. 10 ngày trước, không phải là lúc ta tìm được phù lục thiên vị hay sao? Trong đầu Nhiếp Vân đột nhiên toát ra một suy nghĩ. Ở trong hỗn độn chí tôn chi địa, không có cách nào tính toán thời gian. Thế nhưng từ lúc rời khỏi vòng xoáy đi tới hỗn độn chí tôn vực hắn cũng vẫn phải tốn thời gian nhất định. Cho nên cộng lại toàn bộ, ước chừng cần tới 3 ngày. Nếu như cẩn thả tính toán, 10 ngày vừa vặn là lúc phù lục thiên vị bị hắn tìm được. Phù lục thiên vị bị tìm thấy cùng với những dược liệu này xuất hiện biến cố đương nhiên không thể so sánh. Đây chẳng qua chỉ là một loại phương pháp tính toán thời gian của hắn mà thôi. 10 ngày trước, lúc đó cung chủ có gặp người nào, hoặc là quái vật nào đó không? Hoặc là người nào đó đã tới dược viên này? Nhiếp Vân hỏi tiếp, nhân vật nào kỳ quái nào? Bích Giao Cung Chủ khẽ lắc đầu, vô lượng cung chúng ta yên bình vạn năm nay. Nếu như có người đến đây, như vậy cửu cung thâu thiên trận này tất sẽ có thể phát hiện ra được. Mà ta cũng sẽ biết được. Nhưng ta có thể bảo đảm, 10 ngày trước tuyệt đối không có người nào tới được nơi này. Không có ai. Nhiếp Vân sửng sốt. Nhìn đối phương khẳng định như vậy, đương nhiên là không có ai tới. Mà nếu như quả thực không có ai tới, như vậy là ai đã cướp đi linh hồn của đám dược liệu này? Có phải đại sư đã phát hiện ra được cái gì đó hay không? Thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Bích Giao cung chủ truyền âm tới. Là như vậy, thông qua quan sát, ta đang hoài nghi có người cướp đi tinh khí thần của những dược liệu này, cho nên mới dẫn tới những dược liệu này uể oải như vậy. Nếu như có thể tìm được đầu sỏ, như vậy có thể tìm về tinh khí thần đã bị cướp đoạt, có thể rất dễ dàng giải quyết được vấn đề. Nhiếp Vân do dự một chút, vẫn nói ra sự thật cho đối phương biết. Cướp đi tinh khí thần của dược liệu mà cũng có thể cướp đi sao? Bích Giao cung chủ có chút sửng sốt, dường như sau khi nàng nghe được tin tức này cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dược liệu có tinh khí thần đã rất khó làm cho người ta đón nhận rồi, thế nhưng vật này lại còn bị người ta cướp đi. Sao nghe qua lại giống như nói chuyện trên trời dưới đất như vậy chứ? Tình huống ta quan sát chính là như vậy. Xin cung chủ nói đúng sự thật cho ta biết. Rốt cuộc 10 ngày trước đã có chuyện gì xảy ra? Cho dù không có ai tới, nhất định cũng đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhiếp Vân nói tiếp. Tình huống của dược viên này, cho dù không có ai xuất thủ, nhất định cũng đã xảy ra biến cố nào đó. Nếu không, tinh khí thần của những dược liệu này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ bị lấy đi ra ngoài. Chuyện này, Bích Giao cung chủ im lặng. Nếu như cung chủ không tiện nói, như vậy ta sẽ không hỏi nữa. Những dược liệu này, thứ cho ta học nghệ không tinh, quả thực không thể ra sức giúp cung chủ. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Ngay cả chuyện gì đã xảy ra mà đối phương cũng không muốn nói cho hắn, như vậy quả thực hắn cũng không có biện pháp nào trị liệu dược liệu. Đại sư chớ gấp, ta chỉ đang suy nghĩ xem nên nói chuyện này với ngươi như thế nào mà thôi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Bích Giao cung chủ do dự trong chốc lát rồi mới truyền âm tới. Thấy nàng động tâm, Nhiếp Vân cũng không có nói thêm gì nữa mà lặng lặng đứng tại chỗ chờ. Hắn không đi, Tinh Liên và Vân Phi đương nhiên cũng dừng bước. Nhìn thấy hắn và cung chủ dường như đang thương nghị chuyện gì đó, hai người cũng không dám nói chen vào. Nếu muốn nói 10 ngày trước có biến cố gì đó khiến cho người ta kỳ quái hay không, chuyện này đúng là có. Bích Giao cung chủ trầm tư một hồi rồi mới chậm rãi nói, là ta một gốc dược liệu ta bồi dưỡng xảy ra biến hóa. Ồ, gốc dược liệu này dựa theo tình huống bình thường mà nói, cánh hoa đỏ tươi là sẽ hoàn toàn thành thục. Ai ngờ, 10 ngày trước, những cánh hoa màu đỏ này lại đột nhiên biến thành màu vàng. Gốc dược liệu này ta đã bồi dưỡng không dưới ước vạn năm, tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ lúc đó ta đã không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau này dược viên lại biến thành như vậy, nếu như ngươi không nhắc nhở ta, như vậy ta vẫn cảm thấy là do một ít biến cố tạo thành tình huống này. Căn bản sẽ không nghĩ tới hai chuyện này với nhau. Hai mắt đen nhánh của Bích Giao cung chủ có chút trầm tư, dường như cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Màu đỏ cánh hoa đột nhiên biến thành màu vàng. Đây là dược tài gì vậy? Nhiếp Vân hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng, hỏi.